Vạn cổ ma tôn, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248, sao tiền bối Lâm Tiêu lại có năng lực luyện hóa một cỗ năng lượng mạnh mẽ đến vậy? Không thể nào, đừng nói tu vi tiền bối Lâm Tiêu mới chỉ có luân hải cảnh tầng thứ tư. Cho dù là tu vi hoàn đan cảnh tầng thứ tư cũng khó mà xử lý được nguồn năng lượng khổng lồ ấy. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ, lão Mã, ông thử cảm nhận xem, trên người tiền bối hình như, hội trưởng Mặc dường như phát giác ra điều gì đó, cả người liền ngơ ngơ ngác ngác, hình như cái gì, ông nói đi chứ, hả, đây là một loại năng lượng ý cảnh khác, lão Mã cũng ngơ ngác theo, ba loại ý cảnh rồi, trên người tiền bối có một loại đan chi ý cảnh. Một loại sát sinh ý cảnh, bây giờ lại lòi ra một loại ý cảnh mà bọn họ không biết là gì. Trời à, loại thiên tài này có ngộ tính khủng bố vãi. Tiền bối này sao vậy? Điên rồi sao? Tu ba ý cảnh, tiền bối không định hóa đỉnh hay sao? Trong mắt hai người tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Cùng lúc này, trên buổi đấu giá đã tiến hành tới lô vật phẩm cuối cùng rồi. Tổng cộng 10 vật phẩm, các khách quý kính mến, lô sản phẩm đấu giá cuối cùng đều là những món đồ tốt với cấp bậc vô cùng cao. Không cần nói nhiều thêm nữa, chúng ta mở vật phẩm đấu giá đầu tiên nào. Đây là một thanh đao, tên là Linh Tê, phẩm chất là linh khí cực phẩm, dài 3 thước 9 tấc, lưỡi đao sắc bén, có thần thái, có thể đồng điệu linh hồn với chủ nhân. Kết hợp với đao pháp có thể tạo ra bạch quang cao 3 trượng. Chém kẻ địch như chém bùn, chảm yêu trừ ma như chém cỏ. Người chủ trì buổi đấu giá giới thiệu một cách sinh động về vật phẩm đầu tiên trong lô hàng cuối cùng này. Linh khí cực phẩm, 4 chữ này càng hấp dẫn hơn đối với tất cả các vị khách dùng đao. Bọn họ nhìn chằm chằm thanh trường đao trên đài, ánh mắt nóng rực. Giá khởi điểm 1.000 vạn, mỗi lần tăng là thêm 10 vạn, 1.100 vạn, 1.200 vạn, 1.300 vạn. Tuy nói là mỗi lần tăng giá 10 vạn, nhưng có những người gấp gáp, trực tiếp tăng giá 100 vạn, thậm chí hơn 100 vạn. Sau 10 phút cạnh tranh giá, thanh linh đao cực phẩm này được bán ra với giá 4.900 vạn. Tiếp đó là tới vật phẩm thứ hai, thứ ba, thứ tư, lô hàng cuối cùng này, tổng cộng 10 món, càng về sau, giá càng tăng chóng mặt. Vật phẩm thứ năm là một bộ linh giáp cực phẩm, trực tiếp nhảy tới mốc giá 8.000 vạn. Cách chương